Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, tranh đao. Cái này không bi thiết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là thượng phẩm trong linh bảo, lợi hại nhất loại kia mặt hàng một trong, linh tính cực cường, phảng phất như chớp giật, tự mình bay lóe, nhanh tới mắt thường khó có thể đuổi kịp. Tùy ý lại ám hợp một loại nào đó rung động bổ đấm. Tiếng xé gió gào thét. Từng tầng dập dờn như mặt nước. Nhưng lại đỏ như màu máu ba quang. Liền chút xuống mà ra. Bay tung tóe đi ra ngoài. Đạo này ba quang. Tầng tầng lớp lớp mà đi. Phảng phất cao minh nhất tu sĩ. Cuồn cuộn không dứt triển khai thần thông. Đánh về Nhạc Trấn Hải mà cái kia áo đen phụ nhân bình thường. Trong cái tiểu không gian này, phảng phất biển máu chạy trồm. Toàn bộ tiểu không gian đều ở lay động kịch liệt bên trong. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát một dạng. Nhưng một mực không riêng không vỡ. Liền vết nứt không gian đều chưa từng xuất hiện một đạo. Nhạc Trấn Hải cùng cái kia áo đen phụ nhân. Đang bị cái kia màu máu ba quang bắn trúng sau, nghiến răng nghiến lợi, một bộ đau đến không thể ngăn chặn dáng vẻ. Đương nhiên, đây chỉ là loạn thế đao lang năm người xa xa nhìn thấy. Không có tự mình đã nếm thử, cũng không biết cái kia màu máu ba quang bên trong, còn chất chứa thế nào huyền diệu. Nhạc Trấn Hải hai người, khẳng định đã nhận ra được bọn họ năm người đến. Nhưng để ý cũng không để ý. Cùng một cảnh giới tu sĩ, cũng là muốn phân cao thấp. Hai người phóng tới hết thảy phàm thuế hậu kỳ tu sĩ bên trong, khẳng định không phải hạng bét. Loạn thế đao lang năm người đứng ở nơi đó, cũng chịu đựng hai người một đao xúc động tranh đấu làn sóng đánh. Cứ việc cách xa mấy dặm, nhưng cảm giác được thân thể phảng phất bị từng đao cắt chém. Đánh không lại, bất luận là người vẫn là đao. Chỉ chốc lát sau, xưa nay nhất sinh động giả phác tát bình tĩnh gương mặt nói. Đi lên trước nữa một điểm, nói không chắc liền có ngã xuống nguy hiểm. Bất Chu Nô cũng nói tiếp, xấu xí hung hãn khuôn mặt trên, không gặp một điểm cuồng mãnh vẻ. Sở Hùng Tài cùng Trần Đại Lược, cũng là lắc đầu cười khổ. Bọn họ tuy rằng có phàm thuế trung kỳ cảnh giới, nhưng mình có bao nhiêu cân lượng, vẫn là rất rõ ràng. Liền là hai vị này lưỡng bại câu thương, chúng ta vẫn không có kiếm tiện nghi tư cách. Cây đao kia quá mạnh mẽ, phảng phất phàm thuế bên trong đứng đầu nhất tu sĩ một dạng. Sở Hùng Tài cũng cảm khái, loạn thế đao lang không nói gì, trong mắt chỉ có tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra hai người kia một đao thực lực. Nhưng liền như thế từ bỏ sao? Làm sao có thể cam tâm? Ầm ầm ầm ầm ngay ở mấy người nói chuyện gian. Trên người đánh ra lực lượng. Đã càng ngày càng mạnh lên. Phảng phất nát sóng vậy âm thanh. Trầm trọng mà lại kịch liệt. Mà cái kia dốc sống vậy cảm giác. Cũng là càng ngày càng mạnh lên. Đau đớn sống lại. Năm người quần áo, ở trong lúc vô tình, đã thành ăn mày trang, có máu tươi bay ra, nguyên lai cái kia ác chiến trung ương nơi, đã theo Nhạc Trấn Hải hai người lấp lóe, hướng về phương hướng của bọn họ bên trong, nhích tới gần, đao lang, chúng ta nên đi, cây đao này, không phải chúng ta có thể tranh, Sở Hùng Tài nói rằng, trong mấy người, liền số hắn chững chạc nhất. Nếu là muốn tranh lên không bi thiết đến, trong năm người cũng số hắn là nhất loạn thế đao lang đối thủ. Nhưng giờ khắc này, người này đã từ bỏ, loạn thế đao lang mặt không hề cảm xúc, lại sâu sắc nhìn chăm chú một mắt không bi thiết sau. Liền hướng cái kia truyền tống văn phương hướng bay đi, năm người rất nhanh sẽ đi ra. Sau khi đi ra, tự nhiên là một mảnh ánh mắt phóng tới. Chỉ theo năm người y phục trên người cùng thương thế, mọi người đại thể liền có thể đoán ra bọn họ sau khi tiến vào động tĩnh. ánh mắt nổi lên mấy phần xem thường tâm ý. Loạn Thế Đao Lang cũng lười để ý tới bọn họ, trực tiếp đi tới Phương Tuấn Mi đám người bên người. "Làm sao?" Phương Tuấn Mi hỏi. Loạn Thế Đao Lang ném cho hắn một nụ cười khổ, nói rằng: "Người rất lợi hại, Đao Hằng lợi hại, hai người bọn họ đã sắp thua, phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ đi ra, nhưng chúng ta năm cái gộp lại đều không phải cây đao kia đối thủ." Sau khi nói xong, lại nói tường tận vài câu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. "Loạn Thế tiểu tử, ngươi như thế nghĩ liền sai rồi." Trang Hữu Đức vào thời khắc này đột nhiên mở miệng, mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Trang Hữu Đức nói: "Cây đao kia nếu như đúng như ngươi miêu tả lợi hại như vậy, như vậy vị kia Tề Tiếu Vân tiền bối nếu nên vì cây đao này chọn chủ nhân, liền khẳng định không phải thấy thông qua ai lợi hại ai đi thu phục hắn đến chọn, bằng không phỏng chừng muốn tổ khiếu tu sĩ mới được. Tất nhiên còn có cái khác không muốn người biết quái là." Lời vừa nói ra, Loạn Thế Đao Lang ánh mắt lại sáng. Bất Chu Nô mấy người tương tự lộ ra suy tư vẻ đến. "Trang sư huynh, người vẫn là không cần loạn cho bọn họ hy vọng tốt, bằng không là muốn chết người." Dương Tiểu Mạn nói rằng. Trang Hữu Đức cười hì hì, nói rằng: "Sư muội nói không sai, mấy người các ngươi nếu là chết rồi, có thể không có quan hệ gì với ta, chớ nên trách đến trên đầu ta." Mấy người nghe vậy, đồng thời lườm hắn một cái, thầm nghĩ này hầu tinh một dạng ông lão, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Từng người suy tư lên, bất luận có tính toán gì, đều nhất định phải đợi được Nhạc Trấn Hải hai người đi ra. "Đao Lang, ngươi đi vào bên trong sau, tín ngưỡng chi quang có hay không dị thường?" Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. Loạn Thế Đao Lang lắc lắc đầu. Phương Tuấn Mi hiểu, biết mình có chút chắc hẳn phải vậy, không thể pháp bảo gì, chuyện gì đều muốn cùng tín ngưỡng chi quang dính líu quan hệ, cần muốn chúng ta đồng thời đi vào giúp người một tay sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Cảnh giới tuy rằng thấp, nhưng mỗi người đều có chút chỗ độc đáo, đặc biệt là Dương Tiểu Mạn thời gian kiếm đạo, nói không chắc có thể giúp đỡ đại ân. Loạn Thế nghe vậy, trong ánh mắt né qua động lòng vẻ, trầm ngâm chốc lát, vẫn lắc đầu một cái, thực sự không hy vọng ai chết ở không bi thiết dưới. "Tuấn Mi, ta nhưng có chút không cam lòng, nghĩ giống như bọn họ, ở đây thủ một cái, ngươi nếu là vội vã đi tìm Thần Vọng Kiếm, liền dẫn bọn họ đi thôi." Loạn Thế Đao Lang truyền âm nói rằng. Phương Tuấn Mi lắc đầu không nói. Loạn Thế Đao Lang cũng không kiên trì nữa. Mọi người như những tu sĩ khác bình thường, bắt đầu chờ đợi, chỉ lại thời gian uống cạn nửa chén trà sau, cái kia áo đen phụ nhân liền trước tiên đi ra, bay lượn trước tiên rời đi mảnh không gian này. Nữ tử này y phục trên người đã không vài miếng, thân là một người phụ nữ, đương nhiên là e lệ chi tâm càng nặng một ít. Lại mười mấy tức sau, Nhạc Trấn Hải cũng đi ra, đã thành một người toàn máu. "Trấn Hải huynh, đắc thủ không có?" Có người cao giọng hỏi. "Đắc thủ cái rắm." Nhạc Trấn Hải gắt một cái, mắng: "Cây đao kia đã thành tinh, trừ phi là tổ khiếu tu sĩ đích thân đến, ta là không tin cái nào phàm thuế kỳ tu sĩ có thể thu phục nó." Mọi người nghe vậy nở nụ cười, nhìn người khác giống như chính mình thất bại mà quay về, cũng là có thể có được không tên vui vẻ. Nếu như người này cảnh giới cao hơn chính mình, cái kia vui vẻ liền càng mãnh liệt. Nhạc Trấn Hải đi tới biên giới nơi, đặt mông dưới trướng, chữa thương khôi phục lại, cũng không có cái nào dám nhân cơ hội đến đánh lén hắn. Cái kia trong tiểu không gian giờ khắc này đã không có một bóng người, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng không thấy ai dám lại đi vào. Ở Loạn Thế Đao Lang đám người đến trước, muốn vào tu sĩ đã đồng thời tiến vào. Loạn Thế Đao Lang năm người thấy không có đi vào, lại là hai mặt nhìn nhau lên. Ta nghĩ lại thử một lần. Sở Hùng Tài trước tiên mở miệng nói rằng, người này tuyệt đối là cái có hùng tâm tráng trí tu sĩ. Không lo lắng đem mệnh ném đi sao? Loạn Thế Đao Lang tà tà nở nụ cười, hỏi hướng về hắn nói, lo lắng. Sở Hùng Tài nhìn về phía hắn, nụ cười cực sâu thúy nói, nhưng ta càng lo lắng, không có một cái quang minh tu đạo tiền đồ. Nếu là như vậy, chết sớm muộn chết, cũng không có gì khác nhau. Nói đến cuối cùng, ánh mắt tàn nhẫn lên, không nói thêm nữa, bước lớn mà đi. Loạn Thế Đao Lang lại nở nụ cười sau, cũng đi theo. Bất Chu Nô ba người ở hai mặt nhìn nhau một mắt sau, vẫn là lựa chọn đi theo. Ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui, mở mang kiến thức một chút. Phương Tuấn Mi nói một câu, hướng cái kia truyền tống văn mà đi. Trang Hữu Đức mấy người ánh mắt lóe lóe sau, cũng bay ra ngoài. 13 người đại bộ đội oanh oanh liệt liệt tiến vào trong tiểu không gian, lại là đưa tới một mảnh chẳng đáng ánh mắt. Đi vào trong tiểu không gian, yên tĩnh không hề có một tiếng động, không có cái khác kiếm văn, không có những tu sĩ khác, màu máu ba quang đã từ lâu biến mất, chỉ có một cái truyền tống trận văn, cùng một cây đao, treo cao ở hai cái phương hướng trên bầu trời, không nhúc nhích, tỏa ra tia sáng. Cái kia không bi thiết bất động ở giữa không trung, đặc biệt lộ ra một loại nào đó cô độc cùng lạnh lẽo thê lương. Hay là nhận ra được Loạn Thế Đao Lang đám người đi vào, đột nhiên một cái xoay người, mũi đao hướng bọn họ, nhưng tạm thời không có lập tức công kích lại đây. 13 người ánh mắt đồng thời rơi vào trên thân đao này. Linh bảo có linh, đao này nếu như cũng đang tìm kiếm một cái tân chủ nhân, thế nào cũng nên cho điểm nhắc nhở mới đúng. Trang Hữu Đức nói rằng, có lẽ vốn là có, thậm chí Tề Tiếu Vân tiền bối từng lưu lại cái gì nhắc nhở, nhưng đã ở trong đại chiến bị người hủy diệt rồi. Phạm Lan Chu nói tiếp, mọi người nghe vậy, đem tiểu không gian này tỉ mỉ đánh giá một cái, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì khác dị thường. Đã như thế, cũng chỉ có thể giống thuần phục giống như ngựa hoang, cùng cây đao kia, tự mình quá qua tay. Ở qua tay trong quá trình tìm kiếm quái lạ, Cố Tích Kim đột nhiên nói rằng, mọi người đều gật đầu đồng ý. Loạn Thế Đao Lang năm người trao đổi một cái ánh mắt, đều có chút lúng túng. Ta xem các ngươi năm cái cũng không dùng rằng co, hoặc là đẩy tới để đi rồi. Cây đao này nếu như thật sự có một cái số mệnh an bài chủ nhân, những người khác tranh cũng vô dụng, không nên bởi vậy tổn thương hòa khí. Phương Tuấn Mi nói rằng, Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu, trực tiếp nói, Hùng Tài, ngươi lên trước đi, nếu là địa thế không ổn, lập tức lui về đến. Những tên kia đều có thể giữ được tính mạng lui về đến. Chúng ta năm người cũng không thể so với bọn họ kém tới chỗ nào. Ân, Hùng Tài huynh, ngươi lên trước đi, mấy người khác cũng không phản đối. Sở Hùng Tài nghe vậy, gật gật đầu, không có cùng bọn họ lập dị khách khí, liền hướng phía trước lao đi. Chính mình trường đao vẫn chưa lấy ra, rất nhanh liền đến ngàn trượng khoảng cách. Ở khoảng cách này bên ngoài, không bi thiết đều không có bất luận cái gì dị động. Sở Hùng Tài lại là một cước bước ra, bạch, cái kia không bi thiết phảng phất bị người ngoài xông vào sào huyệt yêu thú một dạng, đột nhiên lóe lên tấn công tới. Này lần thứ nhất chỉ là vọt tới, tốc độ tự nhiên cũng là cực nhanh, nhưng vẫn chưa hiện ra cái gì màu máu ba quang dạng đồ vật. Sở Hùng Tài thấy thế, tự nhiên là trốn tránh khỏi, không bi thiết mau chóng đuổi, một chạy một đuổi, đang kéo dài trăm tức thời gian sau, Sở Hùng Tài đột nhiên mấy cái lấp lóe sau, một cái lăng không lộn một vòng thân, xảo diệu đi đến không bi thiết sau phía trên. hùng ưng lao xuống một dạng, trương tay chính là vồ một cái về phía đao đem. Động tác này có thể nói là gan lớn cực điểm, mọi người thấy tâm ngay lập tức sẽ treo lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?